Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, thăng cấp nhị trọng. Tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, tăng cường áp lực ép vào tử phủ sau. Tử phủ pháp lực đại dương mênh mông, thế nhưng bị chấn đến bình ổn một chút, đệ nhị viên thiên đan pháp lực rót nhập sau. Pháp lực đại dương mênh mông lôi đình bị chấn tức, đệ tam viên, đệ tứ viên, vẫn luôn rót đến thứ 9 viên sau. Toàn bộ tử phủ, thế nhưng trở nên phá lệ yên lặng, tựa như trẻ con nằm ở cơ thể mẹ nội cảm giác. Cực động đó là cực tĩnh, lực là động lúc đầu, càng là động chung kết, động cùng tĩnh pháp lực tuần hoàn, chính là một cái phong bế lực tràng. Một cổ hiểu ra ở Diệp Phong trong lòng dâng lên, thuộc về đạo của mình, bắt đầu ở Diệp Phong đáy lòng nảy sinh. Đáng tiếc Diệp Phong lúc này đã bị cao đến cực tĩnh pháp lực sức chịu nén ép tới ở vào thân thể hỏng mất bên cạnh. Làm sao bây giờ, sớm chết sớm siêu sinh, bất tử trăm triệu năm. Diệp Phong không chút do dự liền hướng trong miệng nhét vào đệ thập viên thiên đan. Hắn bình sinh duy nhất yêu thích chính là luyện cấp đánh quái. Nếu là thăng không được cấp, tồn tại cùng một cái cá mặn có cái gì khác nhau? Đa tới meo meo phát sách đa sóng ra bà la sóng la. Mật thịt thịt thịt đông ô ô ô. Yên lặng tử phủ bị rót nhập tân pháp lực sau. Yên lặng pháp lực đại dương mênh mông lại lần nữa sóng gió nổi lên. Nhưng lần này dao động, lại phi vô tự bạo ngược. Mà là có tự âm tần. Này âm tần tựa tiên âm, tựa phản sướng, tựa tù và, tựa chuông lớn, tựa trống to. Loáng thoáng chung, Diệp Phong thấy không tì vết cánh hoa sôi nổi bay xuống. Đây là ba hoa chích chòe. Loáng thoáng chung, Diệp Phong thấy to lớn kim quang từ lòng bàn chân xuất hiện. Đây là mà dũng kim tuyền. Đây là cái gì ảo giác? Đây là vận mãn nói viên thiên âm. Đại viên mãn cảnh giới tiêu chí vẫn luôn chỉ tồn tại trong truyền thuyết đại viên mãn cảnh giới. Thế nhưng bị Diệp Phong ở liều chết một bác chung luyện thành đại viên mãn pháp lực, có thể suốt kéo dài qua nhất trọng vô địch thủ. Nói cách khác, Diệp Phong hiện tại chỉ dựa vào nhất trọng đại viên mãn pháp lực, có thể ở nhị trọng tu sĩ trung tiếu ngạo quần hùng vô địch thủ. Đương nhiên, này gần chỉ là liền pháp lực mà nói. Chiến đấu cũng không quang chỉ là so đấu pháp lực, nhưng là Diệp Phong chính là có cải tiến bản linh cấp cấp thấp mãng long quyền. Ở linh cấp pháp thuật chính là bảo tạp dịch viện, tựa hồ cũng đủ hắn ở nhị trọng tu sĩ trung tung hoành vô địch. Nhưng là cũng không chứng dùng, bị tu luyện đến đầu càng ngày càng tinh linh Diệp Phong. Biết rõ chính mình lấy trước mắt tu vi đi đánh tấn cấp tái. Duy nhất kết cục đó là bị Tề Tổng Quản mời đến tay đấm cấp sống sờ sờ đánh chết. Tơ máu, từ Diệp Phong lỗ chân lông suy suy phun ra, đã không cần lại thêm cái gì pháp lực. Hắn cũng đã ở thân thể hỏng mất khúc quân hành chúng. Xôn xao. Cái kia vờn quanh thiên chủng, đến từ địa cầu Đồng Hương, vẫn luôn không vì Diệp Phong cống hiến bất luận cái gì lực lượng màu tím lụa mang. Đột nhiên vứt ra, nhẹ nhàng một quyền, thế nhưng đem Diệp Phong kia dày nặng như núi đạo trướng cuốn thành một cái tiểu bao tử. Xôn xao, Diệp Phong cả người một cái kích xối, tu vi chính thức thăng cấp đến nhị trọng lúc đầu. Có đại viên mãn cơ sở lót nền, hắn hiện tại pháp lực đối chiến tam trọng trung kỳ sẽ không là cái gì hạ phong. Nhưng là hiện tại Diệp Phong lại vô tâm tư đi thể hội thăng cấp khoái cảm. Mặt gắt gao trừng mắt tử phủ ở giữa cái kia bao màu tím lụa mang tiểu bao tử. Diệp Phong có thể rõ ràng cảm ứng được, màu tím lụa mang bộc phát ra một cổ không thuộc về bất luận cái gì thiên đạo lực lượng. Đang ở giống ép du giống nhau tế ép cái kia từ phàm trần nghiệp lực hình thành mật độ cao tiểu bao tử, tí tách, bánh bao ra du, một giọt màu hồng phấn chất lỏng, tích ở thiên chủng thượng, một tái chu thiên sau, một loại không vì bất luận cái gì đại đạo sở dung pháp lực. Lẻ loi tế ở tử phủ nào đó góc, phấn hồng, có vẻ phá lệ nhu nhược. Loại này đàn bà ngoạn ý, đến tột cùng có gì tác dụng, Diệp Phong chính kinh ngạc gian. Thần hồn bỗng nhiên rung động, một loại kỳ quái, không thuộc về bất luận cái gì đại đạo linh thức dị cảm. Thoáng hiện ở Diệp Phong tâm thần chung, đây là hồng mông thiên cho tới nay mới thôi, vì Diệp Phong cung cấp duy nhất huyền ảo. Đây là giác quan thứ 6, là không có đại đạo pháp tác người địa cầu loại, độc nhất vô nhị siêu tự nhiên linh cảm, nguyên lai đối ta luyện cấp trợ giúp lớn nhất trợ lực. Thế nhưng là đến từ địa cầu đồng hương, luyện cấp lớn nhất cửa ải khó khăn là cái gì? Đó chính là từ nghiệp lực cấu thành đạo chướng. Nhưng hiện tại nhất lệnh tu sĩ sợ hãi nghiệp lực, ở địa cầu đồng hương dưới sự trợ giúp, thế nhưng bị áp bức thành thực đàn bà, nhìn không ra bất luận cái gì tác dụng khác loại pháp lực. Diệp Phong đã ẩn ẩn minh bạch, đến từ hồng mông thiên màu tím lụa mang, có thể đánh thức nó cần thiết điều kiện chính là đại viên mãn cảnh giới khi phát ra thiên âm ngâm sướng, hồng mông thức tỉnh. Từ Diệp Phong lần này tu luyện trải qua tới xem, đại viên mãn cảnh giới luyện thành, điều kiện là cỡ nào hà khắc, quá trình là cỡ nào hung hiểm, nhưng là luyện cấp cuồng ma lại không sợ tại đây, làm được tốt nhất, luôn luôn đều là cuồng ma nhóm tinh thần cố chấp. Xem ra có dành đến nhiều đi phàm trần thế tục hành hiệp trượng nghĩa. Như vậy chướng nghiệp lực mới có thể nhanh nhất, mới có khả năng đem mỗi cái cảnh giới đều tu luyện đến đại viên mãn. Phàm là tu sĩ, mỗi người đều đối nghiệp lực tránh như rắn rết. Diệp Phong này cổ quái ý tưởng, thật sự lấy làm kỳ. Đột phá đến nhị trọng chi cảnh, có được tam trọng trung kỳ chiến lực sau, Diệp Phong mục tiêu đã từ tiến vào ngoại môn, kéo lên tới rồi hào đoạt tấn cấp tái chi quan. Không phải Diệp Phong ái mộ hư vinh, mà là tấn cấp tái quán quân khen thưởng, hơn xa một người chi kém á quân có khả năng bằng được. Quán quân khen thưởng hấp dẫn luyện cấp cuồng ma lớn nhất nhiệt tình, vì thế hắn đem không tiếc đại giới. Vì thế Diệp Phong lại lần nữa đi Nguyên Hành Viện ngắt lấy nhị cấp linh dược. Vu Hành Viện ngoại một cái lão thử trước động, một đôi mắt đang ở rình coi trong viện Diệp Phong nhất cử nhất động. Này đôi mắt chủ nhân hiển nhiên có cực kỳ quỷ dị ẩn tức phương pháp, thế nhưng làm linh giác dị thường cường đại Diệp Phong không phát hiện chút nào. Này tiểu xúc sinh thế nhưng cuồng vọng đến như thế, đạo thải trong viện linh dược. Ta phải trở về hướng lão gia khẩn cấp hội báo một tiếng. Ngắt lấy đến cũng đủ nhị cấp linh dược sau, Diệp Phong bắt đầu luyện chế nhị cấp nạp linh đan. Nhị cấp nạp linh đan luyện chế thủ pháp, sau một bậc phức tạp không ít, ngao luyện sở cần thời gian, cũng dài lâu không ít. Này làm cho Diệp Phong từ ban ngày luyện đến ban đêm, vẫn không thể thành công luyện ra một lò. Đột nhiên, một loại hoảng hốt cảm giác từ trong lòng dâng lên, nhưng hoảng đến không phải quá lợi hại. Đây là nguyên tự với tân tăng năng lực, giác quan thứ 6, cảm ứng tuy có, nhưng không mãnh liệt, này thuyết minh có người đang ở phụ cận muốn ám toán hắn. Nhưng địch nhân thực lực sẽ không quá cường đại, Diệp Phong lập tức đứng dậy, hoàn hầu bốn phía, không có khả năng, này tiểu xúc sinh sao có thể phát hiện ta. Trong một góc, một đoàn không khí nói, ta này ẩn nấp phương pháp, là hy thế hiếm thấy huyền cấp pháp thuật. Đừng nói hắn một cái vừa mới tiến tạp dịch viện tu luyện không mấy ngày tiểu xúc sinh. Liền tính là ngoại môn những cái đó thực lực cao tuyệt các trưởng lão, cũng không bổn sự này phát hiện ta. Này đoàn không khí ám đạo, trùng hợp, khẳng định là trùng hợp, nhưng mặc kệ là trùng hợp, vẫn là thật bị hắn phát hiện, ta tưởng nhiều như vậy làm gì, giết hắn đó là. Diệp Phong chính nhìn chằm chằm trống rỗng đan thất vẻ mặt nghi hoặc.